Vợ, sao em quậy quá vậy? Chương 12, góc truyện audio.com. Xin chào MB, mấy bạn nhớ CMT cho ý kiến nha. À, mà Âu tiết lộ về tuổi tác của Âu nè. Âu năm nay 13 tuổi thôi hà. Vì vậy kinh nghiệm chưa cao tay lắm như các chuyện khác. Vì là non tay nên mấy bạn thông cảm cho Âu nếu có mấy chương hơi tệ nha. Nhiều lúc Âu hay nghĩ đến drop chuyện nhưng nhờ vào mấy cái CMT góp ý kiến đó may Âu không có drop. Nói về thôi, MB đọc vui vẻ, nó và hắn bước lên sân thượng rồi ngồi vào chiếc xích đu lớn. Bạn gái anh ngủ rồi à, nó nói. Nói nhiều quá, hứ, nó bẻ đôi miếng Sanic đưa cho hắn. Này, hồi sáng anh không sao chứ, tôi cũng hơi quá đáng. U một cục luôn rồi ở đó không sao. Hắn bĩu môi, nó nhìn lên phần u của hắn mà tức cười. Tiến tới gần hắn hôn lên chỗ hắn đau. Hắn rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường. Mẹ tôi nói, chỉ cần hôn lên chỗ đau đó là hết đau ngay. Nó cười nói, đồ ngốc, ăn xong rồi thì vào ngủ đi. Không, nếu anh buồn ngủ thì vào trước đi. Chấm, sao vậy? Không có hơi ấm của tôi nên ngủ không được à, hắn trêu chọc. Anh mơ ngủ à, giỡn thôi. Hay sợ ngủ một mình. Câu nói của hắn làm trúng tim đen của nó. Một cô gái luôn che đậy cảm xúc thật như nó thì không muốn ai hiểu được cảm xúc thật của mình. Nó không nói gì lặng lẽ ngắm nhìn các vì sao sáng trên trời. Nếu đúng thì, cô có thể ngủ chung với tôi. Dù gì cô cũng là hôn thê của tôi. Hắn gượng gạo nói, thật không, nhưng còn bạn gái anh, nói nhiều, cô ta không phải bạn gái tôi, đi vào thôi, nó mừng vì đêm nay không bị cảm giác cô đơn bao trùm lấy. Vui vẻ đi sau hắn, hắn thấy nó cười cũng vui lên phần nào, hắn mở cửa ra thì thấy nhỏ Hanna vẫn còn đang ngủ. Hắn kêu nó ngủ trên giường còn hắn thì ngủ ở ghế sofa. Thôi anh ngủ trên giường luôn đi, nó đỏ mặt nói, quả nhiên thiếu hơi ấm của tôi cô ngủ không được. Hắn cười nham hiểm, anh điên à, chỉ tại sáng mai khi cô ta thức dậy sẽ tức giận. Tôi thì rất thích nhìn à ta tức giận, nó cãi lý, sao cũng được, cái giường tất nhiên thuộc lại sang trọng, nó rất là rộng, đủ chỗ cho 5 người nằm hàng ngang luôn ấy chứ, nó thì không thích nằm kế ả nên kêu hắn nằm chính giữa. Yours, một chiếc giường có 3 người nằm, một nam và 2 nữ. Người ta nhìn vào rất dễ bị hiểu lầm đây. Hắn có thói quen lúc ngủ là quay qua bên phải. Nó lại nằm bên phải nên hắn thuận tay ôm nó vào lòng. Nó thì thói quen phải có gối ôm mới ngủ được bởi vậy cái gối ôm đã bị nhỏ Hanna giành rồi. Thôi thì nó đành ôm hắn ngủ. Kết quả là 2 người ôm nhau còn người kia bơ vơ một mình. Tới sáng sớm hôm sau, Vân Nhi sao cô ở đây? Còn 2 người đang làm gì vậy hả? Hanna tức giận hét lên, nó và hắn nghe tiếng hét của cô ta mới thức dậy. Lúc này nó mới phát hiện mình đang trong vòng tay của hắn. Mặt nó áp vào lòng ngực rắn chắc của hắn thì mặt nó bỗng nhiên đỏ ửng lên. Còn về phía nhỏ Hanna thì dường như muốn bốc khói. Mặt đen xì, nó thoát khỏi vòng tay hắn rồi cứ đâm đầu mở cửa mà chạy về phòng. Khánh bảo, rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Cô ta tức giận, im lặng, hắn không thèm trả lời cô ta. Mệt nhọc lết xác vào nhà vệ sinh, nó cũng rất thích khi vừa nhìn thấy cô ta tức giận nhưng một phần cũng đỏ mặt en. Hai anh chị này mờ ám quá, một người thì thường ngày lạnh lùng hay trêu chọc người kia. Còn người kia thì ương bướng, hay hiểu lầm, không biết bao giờ hai anh chị này mới trở thành một đôi đây, cho ý kiến đấy nha. Cúi chào, cách chương.